Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, đối với thú nhân hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Ninh Giang ướt đẫm mái tóc dài, dính ở trên mặt, có chút khó chịu, nhưng là hắn bây giờ không có công phu đi phản ứng những thứ này. Tầm mắt xuyên thấu qua tóc khe hở, nhìn về phía trước mắt tình huống chiến đấu. Tình huống quả thật không quá lạc quan. Trước người xa xa trên đất trống, Trần Long và một cái khổng lồ xà tích thú đang hỗn chiến trước. Một bên Lão Vương Đầu và Mạch Tử, cầm vũ khí trong tay cũng ở đây vây quanh thước đồ đánh lén. Bất quá bên cạnh xa hơn một chút chỗ một cái đứng lên xà tích thú. Giống như chỗ tối chờ đợi thợ săn, để cho bọn họ không dám tùy tiện hành động. Cái này khó hiểu xuất hiện ba con xà tích thú, để cho Ninh Giang và Trần Long cũng ứng phó không kịp. Chớ nói chi là mới vừa tới nơi này dân binh đoàn các người. Số lượng đông đảo thi chuột thú, không có đối với bọn họ tạo thành khốn nhiễu gì. Xong là đột nhiên tập kích vậy cái này xà tích thú. Để cho bọn họ giống như bị đánh lén người, mới liệu chưa kịp, mới đầu xà tích thú như vậy thú nhân hóa, bọn họ vậy tiếp xúc qua, hơn nữa chiến đấu qua từng đánh chết, ở ngắn ngủi tay chân luống cuống sau đó, Mạt Thế Hậu sinh tích trữ kinh nghiệm chiến đấu, để cho bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tốt nhất trạng thái chiến đấu. Nhưng là... từ xà tích thú trên mình truyền đạo đến bọn họ trên người lực lượng cảm thụ, lại để cho Ninh Giang và Trần Long cũng phát hiện không cùng. Từ lúc ban đầu bị đánh lén khẩn trương đến tỉnh táo lại, Ninh Giang và Trần Long cũng phát hiện những thứ này xà tích thú biến hóa. Dáng người so với huyện Phụng Hóa gặp phải xà tích thú lớn rất nhiều, đặc biệt là vậy cường tráng hai móng. Tựa như và trước kia gặp phải xà tích thú lớn số 1. Hơn nữa từ sau khi giao thủ truyền tới lực lượng và cảm thụ, mặc dù đang không ngừng trở nên mạnh mẽ tự mình cảm thụ hạ, như cũ còn có thể kháng cự, nhưng là lực lượng hoàn toàn không cùng, tựa như cùng và bọn họ như nhau, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ không ngừng tiến hóa vậy. Để cho bọn họ giật mình là... ba con xà tích thú, vậy mà sẽ phối hợp lẫn nhau, tập trung công kích một người, hơn nữa còn sẽ ở đồng bạn bị công kích rơi vào khốn cục. Dư để giúp, đây là để cho Ninh Giang và Trần Long khiếp sợ, bọn họ từ nơi này chút xà tích thú mắt dọc trong. Có thể thấy một loại người trí khôn, một loại xảo trá thêm thị huyết cảm thụ, nhìn phía xa bị mình đánh lui sau đó. Chậm rãi đứng lên xà tích thú, Ninh Giang nhìn xem Lão Vương Đầu bên người đã không nhiều nhân viên. Trên mặt đất đã có mấy cổ thi thể, hơn nữa đều là bể tan tành không chịu nổi, nội tạng và chân tay gãy, cùng với loài người máu tươi trên mặt đất khắp nơi tràn đầy. Từ bọn họ và rắn mối sao tay sau đó, gặp được Lão Vương Đầu đoàn người, rồi đến bọn họ gia nhập. So sánh với bọn họ hai cái là đặc thù người dị hóa. Lão Vương Đầu dân binh đoàn, mặc dù bao gồm hắn và Mạch Tử, còn có mấy đều là thông thường người dị hóa, nhưng là thành tựu xấp xỉ 10 người tác chiến đoàn đội. Vẫn là có mấy cái vẫn là loài người bình thường, mặc dù ở mặt thế hạ đều đã trở nên mạnh mẽ và tiến hóa qua. Vượt ra khỏi lực lượng của nhân loại. Nhưng là so với người dị hóa, ở thú nhân hóa dưới sự công kích quả thật hoàn toàn không đủ xem. Lão Vương Đầu chiến đội mặc dù rất có trật tự và kinh nghiệm, nhưng là mới vừa giao thủ một cái, đối với lùng giết thú nhân hóa, cùng với và thú nhân hóa giữa kinh nghiệm chiến đấu thiếu. Ngay tức thì bại lộ ra, kết đội xông về xà tích thú, mặc dù đương đầu là Lão Vương Đầu và Mạch Tử. Nhưng là cánh hông mấy người bình thường nhân viên đang công kích hả? Hoàn toàn đánh giá thấp thú nhân hóa công kích và lực lượng. Ngay tức thì liền đao mang người bị đánh bay, ném choáng váng ba não, mà có tấm thuẫn mấy cái khá tốt, có hai cái vận khí không tốt, cùng với bị nhào tới thú nhân hóa ngay tức thì xé nát. Đúng, chính là xé nát, và xác sống gặm cắn không cùng. Thú nhân hóa thủ đoạn công kích, đại đa số phân hai loại, hoặc là chính là dùng nó miệng to như chậu máu cắn xé con mồi, hoặc là chính là dùng móng của nó xé nát con mồi, sau đó ở nuốt, làm nhìn mình huynh đệ bị ngay tức thì xé nát chết. Lão Vương Đầu và Mạch Tử cùng với bọn họ tất cả mọi người là khiếp sợ tức giận. Cùng với sợ hãi, thú nhân hóa không giống với xác sống. Đối với loài người mà nói, quá mức khủng bố, quả thật, từ điểm giao dịch thành lập sau đó, sân bay điểm giao dịch sinh tồn những người may mắn còn sống sót này quá mức an ổn. Chỉ phải tìm vật liệu và tài nguyên, bọn họ là có thể ở mạt thế sinh tồn, mạt thế trước một ít thức ăn và tài nguyên, bọn họ cũng có thể dựa vào điểm giao dịch lấy được. Cái này làm cho bọn họ đối với có thể giao dịch hoàng kim kim cương hơn nữa để ý. Nhưng đối với trong mặt thế đáng sợ nhất thú nhân hóa như vậy quái vật không có càng thêm nghiêm túc và cảnh giác. Tường Sơn điểm giao dịch, mỗi ngày làm ăn rất tốt, nhưng là thú nhân hóa đổi trác nhưng giống như chân không khu vậy. Chỉ có một con số lượng giao dịch, vậy cho thấy điểm giao dịch người sống sót. Đối với tìm thú nhân hóa và săn giết thú nhân hóa càng bản không có một chút nghiêm túc dự định. Như vậy thì tạo thành điểm giao dịch có thể nói phần lớn người sống sót. Đối với thú nhân hóa nhận biết, chỉ dừng lại ở Tường Sơn công bố thú nhân hóa trong tài liệu chữ mặt hiểu. Cái này làm cho bọn họ ở trực diện hung tàn thú nhân hóa. Hoàn toàn không có bất kỳ dù là một tia một chút kinh nghiệm. Khi bị cái này hung tàn xà tích thú giết chết đồng bạn, Lão Vương Đầu và Mạch Tử mới ý thức hắn Tưởng Sơn ngay tức thì đánh chết thú nhân hóa là khủng phố dường nào và bá đạo, cùng với trước thú nhân hóa không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá chiến đấu vĩnh viễn là tốt nhất, lão sư ở Ninh Giang và Trần Long trợ giúp cùng với kêu lên hà. Dân binh đoàn còn thừa lại mọi người từ sợ hãi sợ cùng với trong khẩn trương. Nhanh chóng thoát khỏi, dẫu sao đều là chiến đấu lão luyện. Bọn họ hiểu được nếu như sợ hãi, sợ, bọn họ ở mặt thế con đường. Cũng chỉ chặn, Ninh Giang đang chiến đấu và bọn họ nói rất chính xác. Không cần phải sợ, chỉ có chiến đấu mới có thể trưởng thành, đánh chết càng nhiều quái vật hơn. Mới có thể làm cho mình tiến hóa cùng với trở nên mạnh mẽ. Cho nên ở đoàn đội hợp tác và thích ứng hạ, bọn họ mặc dù ở thú nhân hóa dưới sự công kích đặc biệt khó khăn, nhưng là vẫn là ngoan cường khiêng xuống chiến đấu gian khổ trước. Hơn nữa Trần Long dựa vào mình bền chắc phòng ngự, cứng trọi cứng đổi lấy một cái thú nhân hóa chết, bất quá cũng để cho hắn bị một chút tổn thương. Thú nhân hóa lớn nhất khủng bố vẫn là thật lực lượng và thân thể cao độ nghiền ép. Phổ thông người dị hóa cùng với long trời lỡ đất lực lượng. Ở thú nhân hóa trước mặt quả thật còn chưa đủ xem. Bất quá phối hợp lên vũ khí sắc bén và bền chắc đồ phòng vệ, còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhìn tiếp tục vọt tới thú nhân hóa, Ninh Giang biết nó muốn đi trợ giúp mình còn dư lại duy nhất đồng bạn. Nhưng là hắn sẽ không để cho tên xúc sinh này như nguyện. Cả người chống đất, khạc ra một búng máu mạt, hai tay quơ ngay tức thì, hai bên lưỡi đao sắc bén hiện ra, xông về thú nhân hóa thân thể. Các người trước tập hỏa thủ tiêu trước mặt thú nhân hóa. Cái này ta chĩa vào. Ninh Giang la lên, hắn vốn là lấy là mình đã không ngừng trở nên mạnh mẽ hạ. Hoàn toàn có thể đối mặt đến một cái hai cái thú nhân hóa. Nhưng là hắn vẫn là muốn đơn giản. Cái này xà tích thú rất mạnh, giống như không ngừng tiến hóa bọn họ. Một người đối mặt một cái xà tích thú, đã để cho hắn chỉ có thể cẩn thận chật vật chiến đấu. Dẫu sao thân thể khổng lồ nghiền ép, cùng với trong lực lượng hắn không hề chiếm ưu, ngược lại là phòng ngự lên dị hóa Trần Long. ngược lại là có thể ở thú nhân hóa dưới sự công kích, phát huy lực lượng lớn nhất, rời ra thú nhân hóa giữ tợn móng to. Ninh giang hai chân một chút, đem linh hoạt thân thể và tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. So với trong lực lượng hoàn cảnh xấu, Ninh giang ở phương diện tốc độ đem ưu thế phát huy đến trình độ cao nhất. Hai tay năm ngón tay khép lại, bàn tay đầu ngón tay giống như mũi đao, hướng thú nhân hóa bại lộ ở mình trong tầm mắt thân thể. Không ngừng cắm tới, nhìn bàn tay cắm vào thú nhân hóa miếng vảy tiến vào thân thể của nó. Sau đó không ngừng nhanh chóng rút ra, công kích lần nữa rút ra cắm, Ninh giang công kích và sách lược. Chính là như vậy, bởi vì dáng người lớn nhỏ không chiếm ưu thế, cho nên công kích đầu lộ vẻ được đặc biệt khó khăn. Cho nên hắn giống như thích khách như nhau, chỉ cần có cơ hội thì biết để cho xà tích thú trên mình tạo thành lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, để cho nó không ngừng chảy máu bị thương. Chẳng qua là hắn ý tưởng nhìn mình ngay tức thì tạo thành hết mấy vết thương, cùng với xà tích thú đau nhức dưới gào thét xoay người lại cắn hướng mình miệng máu. Ninh giang muốn lui, nhưng là thú nhân hóa hai móng cùng với chộp tới, hai tay vừa đỡ, kim thiết tương giao trong thanh âm, mượn đụng tác dụng ngược lại lực, hắn bay lui ra ngoài, lộn mèo một cái, hai chân rơi xuống đất, có thể thấy thú nhân hóa gào thét chẳng ngó ngàng gì tới. Hướng hắn vọt tới, như vậy hắn sách lược thành công, không để cho thú nhân hóa đi trợ giúp đồng bạn của nó. Tách ra từng cái kích phá, đây là tốt nhất chiến thuật, bất quá Ninh giang vậy rất nhức đầu. Hắn một người muốn đánh chết cái này xà tích thú, mặc dù có thể, nhưng là quả thật đặc biệt khó khăn, cùng với có thể mình bởi vì thể lực hoặc là trong lực lượng hoàn cảnh xấu, sẽ bị càng nhiều tổn thương hơn. Về phía sau nhanh chóng lui, thú nhân hóa móng to đụng vào hắn ban đầu đứng trên mặt đất. Có thể thấy xi măng trên mặt xuất hiện một hàng vết chày. Cái này thú nhân hóa móng vuốt, có thể tưởng tượng được có thể cứng bao nhiêu. Ninh giang nhìn chung quanh, ở chợ bán thức ăn cửa trên đường phố, bọn họ đã đánh nhau liền rất lâu. Hắn định đem cái này thú nhân hóa hấp dẫn đến bên trên khu dân cư. Ở hiệp không gian nhỏ bên trong, nó thân thể khổng lồ không tốt phát huy toàn bộ tác dụng. Vừa định làm những gì, một tiếng giống như cười nhạo tiếng nói truyền vào hắn trong tai. U, Ninh giang à, đây là đang ăn tất à, đồ chơi này ngươi cũng không giải quyết được, thật để cho ta thất vọng, muốn không muốn ngươi quyền ca tới hỗ trợ à. Tầm mắt nhìn, chỉ gặp một cái chỉa vào đầu chọc mập mạp, đứng ở đàng xa trên tường rào, mang nụ cười sắc mặt. Một bộ thiếu làm thịt hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.